Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đến với tập 5 của bộ truyện Vì Hận Mà Yêu của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bạn thân mến, mong các bạn hãy cực kỳ kiên nhẫn khi chúng ta sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và đảm bảo với các bạn là cái kết cực kỳ mỹ mãn, cực kỳ ngôn tình luôn. Thế nên là mong các bạn hãy chịu khó một chút, nghe nốt phần này để cảm nhận được những nỗi khổ mà nữ chính và nam chính của chúng ta trên con đường tiến đến hạnh phúc đã phải chịu đựng như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhìn lên cô thấy đôi mắt đã long lanh nước, biết mình đã lỡ lời, liền đưa tay ra ôm lấy cô vào lòng. Xin lỗi, là anh sai, nghĩ đến chuyện em bị thương dù chỉ là một chút thôi, anh liền không kìm được, vậy nên đã nặng lời với em. Diễm Nguyệt, đừng giận nữa, em mà khóc, anh sẽ đau lòng lắm. Cô ở trong lòng hắn nghe được lời xin lỗi, khẽ mỉm cười đẩy hắn ra. Được rồi, chỉ là bị đứt tay thôi, anh mau ăn đi, em đã mất cả buổi chiều để nấu đấy, không được phụ công sức của em. Hắn nghe vậy liền trở giọng trêu ghẹo. Vậy vợ đút cho anh ăn được không? Dì Hạ nghe vậy liền quay mặt mỉm cười đi vào trong, để lại không gian cho đôi uyên ương. Diễm Nguyệt lúc này có chút xấu hổ, cầm đũa gắp thức ăn đưa lên miệng hắn. Mạc Thiên nhìn vậy khẽ mỉm cười nham hiểm. Không phải đút kiểu này. Thấy hắn đòi hỏi quá đà, cô có chút tức giận bỏ đũa xuống. Không phải kiểu này thì là kiểu gì? Mạc Thiên không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm đôi đũa lên gắp một miếng bỏ vào miệng cô. Diễm Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì, liền thấy mặt hắn áp sát mặt mình, môi chạm môi, đầu lưỡi hắn mạnh bạo đi vào trong cuốn lấy thức ăn trong miệng cô, kéo về rồi rời đi, bờ môi khẽ nhếch lên. Vợ à, đồ ăn như vậy thật sự rất tuyệt. Diễm Nguyệt hai má đã đỏ ửng nhìn hắn gắt nhẹ. Mạc Thiên, anh thật biến thái. Vợ à, tại em quyến rũ anh, sao cứ bảo anh biến thái? Bọn họ cứ đùa giỡn như vậy cho hết cả buổi ăn. Dì Hạ trong bếp thầm vui mừng, không khí ấm áp như vậy thật sự trước giờ chưa hề có. Sau bữa cơm, Diễm Nguyệt ở trong phòng dõi mắt xem tin tức trên TV. Mạc Thiên lúc này từ phòng 8 đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn ở dưới, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Diễm Nguyệt thấy vậy lại phớt lờ hắn, mà vẫn nhìn về hướng TV, thanh âm lại trở nên giận hơn. Thì ra người ta là ảnh hậu cơ mà. Mạc Thiên, thật không biết hai năm qua anh có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp vây quanh vậy? Mạc Thiên nghe vậy liền chuyển hướng nhìn sang TV, trên đấy đang phát sóng chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng, và hiển nhiên người mời hôm nay lại là ảnh hậu Quách Khả Vi. Hắn thấy vậy liền quay sang vòng tay ôm lấy eo cô. Diễm Nguyệt, nữ nhân xinh đẹp là gì? Anh nói rồi, đối với anh, trên đời này người chỉ có hai loại, một là đàn ông, hai là em. Vợ à, vậy nên em không cần phải ghen với những thứ đấy, thật là không đáng chút nào. Cô bị hắn nói trúng tim đen, liền lúng túng gạt bỏ. Ai thèm ghen chứ? Cùng lúc đấy trên sóng truyền hình, một vị MC nữ ăn mặc nhã nhặn nhìn sang một cô gái với thời trang hàng hiệu, toát lên mùi thời thượng đặt câu hỏi. Khả Vi, với danh hiệu ảnh hậu của mình, cô đã đem lại một lượng lớn người hâm mộ, nhưng không biết cô đã để ý đến ai chưa? Khả Vi nhìn nữ MC mỉm cười thẹn thùng, lại xen chút bối rối. Thật ra tôi đã có đối tượng mình thích rồi, và anh ấy cũng rất quan tâm tôi. Lời ả vừa dứt, cả dưới khán đài bỗng hò hét dữ dội. Nữ MC gương mặt rạng rỡ nhìn ả một chút ngạc nhiên. Vậy sao? Cô có thể tiết lộ một chút về người đó được không? Chuyện này... Khả Vi, tôi nghe nói rất nhiều công ty mời cô về, nhưng cô lại quyết định ký hợp đồng làm đại diện cho thương hiệu của Tần Thị. Vậy liệu có phải người mà cô đang nói đến là chủ tịch của Tần Thị, Tần Mạc Thiên không? Nhưng nghe nói cô và Tần Thị vừa hủy bỏ hợp đồng phải không? Khả Vi bị hỏi dồn dập có chút lúng túng, nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thường, nở một nụ cười thánh thiện. Anh ấy và tôi chỉ là giận nhau một chút thôi, tính anh ấy vẫn hay trẻ con như vậy. À không thừa nhận cũng không từ chối điều này, càng khiến mọi người tin chắc rằng người đàn ông đó là hắn. Vì MC cùng khán giả ở dưới ổ lên một tiếng. Khả Vi, cô nói như vậy là thừa nhận quan hệ của hai người phải không? Hà hà, tôi không có thừa nhận gì nha, mọi người cũng không nên đến làm phiền anh ấy. Thiên thật sự không thích bị người khác dò ngó vào chuyện đời tư của mình. Vậy nên tôi tin chắc anh ấy sẽ không cho mọi người câu trả lời vừa ý đâu. Hai chữ Mạc Thiên, à ngọt xớt nói ra, làm hắn cũng phải tối sầm mặt mày, giơ lấy chiếc điều khiển từ tay cô tát phập một cái. Ả ta thật là quỷ quyệt, ai nói vậy thì dù mọi người hỏi hắn, hắn có lên tiếng chối bỏ cũng không khiến mọi người tin được. Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn khẽ mỉm cười một cái. Diễm Nguyễn lúc này ở bên cạnh lại nói giọng bực bội. Tần tiên sinh, quan hệ của hai người thật là tốt nhá. Tốt đến mức có thể ở trên sóng truyền hình gọi tên nhau thân mật như vậy. Vợ à, em gọi anh xa lạ như vậy, có biết anh sẽ đau lòng lắm không? Vậy thì bảo cô ảnh hậu gì đó xoa dịu đi, em thấy cô ta gọi tên anh cũng ngọt ngào lắm mà. Vợ à, em là ghen sao? Vậy anh nghĩ sao nếu một người nam nhân khác ở trước mặt mọi người gọi tên em thân mật như vậy? Tên nào dám, anh nhất định sẽ bóp nát hắn. Anh thì đủ sức bóp nát người ta rồi, nhưng em còn mong manh như thế này, hơn nữa lại còn chẳng xinh đẹp như người ta, thì đâu làm gì được. Hắn thấy cô cứ ra vẻ ghen tuông đáng yêu như vậy, khẽ mỉm cười kéo cô vào lòng. Vợ của anh tại sao không xinh đẹp chứ? Vợ à, chỉ cần em nói, anh sẵn sàng thay em bóp nát những kẻ làm em ghen ghét. Diễm Nguyệt nghe vậy trong lòng khẽ cười thầm, nhưng lại vẫn ra vẻ giận hơn. Anh nỡ sao? Diễm Nguyệt, Tần Mạc Thiên anh, đời này chỉ không nỡ với em, còn với những thứ khác, tuyệt nhiên có thể không để tâm. Cô lúc này thật sự bị lời nói của hắn làm cho cảm động, mỉm cười lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn. Mạc Thiên, anh càng ngày càng khéo ăn nói đấy. Vợ à, anh chỉ nói sự thật thôi. Được rồi, em biết chồng của em rất có con mắt, chắc chắn sẽ không bị nhan sắc làm lu mờ. Vợ à, em nói sai rồi. Dứt lời, hắn liền xoay người đặt cô xuống giường đè lên, đôi mắt trở nên dịu dàng. Thật ra, anh luôn bị lu mờ trước nhan sắc của vợ. Diễm Nguyệt bật cười đẩy hắn ra, rồi tiện thể gối đầu lên cánh tay săn chắc ấy. Đôi đồng tử hướng thẳng lên trần nhà, ngón tay thon dài lại nghịt ngợm sợi tóc. Mạc Thiên, hai năm qua anh luôn xa thăm mộ mẹ sao? Bị cô hỏi bất ngờ như vậy, hắn sững lại một chút rồi thở dài, vòng tay kéo sát cô vào trong lòng. Hai năm qua, nhìn em trên giường bệnh như vậy, anh thật sự cảm thấy xe xước rất nhiều. Và điều làm anh cảm thấy như bớt được chút tội lỗi chính là có thể đến trước mộ của bà ấy để xin tha thứ. Anh không biết ở trên trời bà ấy có nghe được không, có thấy được không, nên anh vẫn luôn cứ điều đặn mỗi tháng một lần đến kể chuyện về anh, về em, về chúng ta. Và dĩ nhiên, xin bà ấy tha thứ là câu cuối cùng mà mỗi lần anh đến đều nói. Hy vọng bà ấy có thể nghe thấy được, có thể tiếp nhận nó. Diễm Nguyệt, anh cả đời luôn tự cao tự đại cho mình là đúng, nhưng duy nhất chỉ sai và có lỗi với một mình em. Vì vậy nếu có thể nhận được sự tha thứ của bà ấy, hiển nhiên anh có thể cảm nhận được sự tha thứ của em. Chỉ tiếc là lúc đó bà ấy đã ở một nơi xa, còn em nghe gần bên cạnh nhưng lại chẳng chịu mở miệng nói với anh câu nào. Diễm Nguyệt nghe từ lời hắn nói bỗng chốc trở nên xúc động, quay người sang vòng tay ôm chặt lấy hắn. Chồng à, thật cảm ơn thời gian qua anh đã vì em mà chờ đợi như vậy. Vậy vợ có phải nên thưởng cho anh một chút không? Cô nghe vậy liền bật cười, cô vừa mới bị hắn làm cho cảm động xong, nhà như vậy đã lên giọng rồi, bỗng chốc vẻ mặt chợt nghiêm nghị. Mạc Thiên, hay là mình đón ba về đây ở cùng được không? Có thể tha thứ cho một người sẽ khiến lòng mình thanh thản hơn nhiều. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua lâu như vậy, thì hãy xem tất cả là dĩ vãng đi. Dì Hạ nói, ba bây giờ tuổi đã cao, sức cũng đã yếu, lại một mình cô độc sống giữa căn nhà lạnh lẽo ấy suốt nửa quãng đường. Em nghĩ ông ấy như vậy đã trả giá đủ rồi. Chúng ta có lẽ nên buông bỏ chấp niệm mà sống vui vẻ được không? Lời nói của cô đụng đến vết thương sâu thẳm của hắn, tim gan bỗng chốc nhói lên. Thật ra thời gian qua hắn vẫn luôn cho người theo dõi và để bác sĩ túc trực bên cạnh ông. Dù là hận, nhưng suy cho cùng ông vẫn là ba của hắn. Hơn nữa sự việc năm ấy ông cũng đâu có ác ý. Mạc Thiên khẽ thở dài nhìn cô gái nhỏ trong lòng. Cô ấy đã có thể tha thứ, vậy sao anh lại không thể được? Vòng tay ôm cô siết chặt hơn. Được, ngày mai anh sẽ về sớm, chúng ta cùng qua đấy. Diễm Nguyệt nghe vậy trong lòng vui mừng ôm chặt lấy hắn. Chồng à, cảm ơn anh. Lời cô vừa dứt liền bị hắn lật người đè lên. Mạc Thiên dịu dàng nhìn cô nở nụ cười mê hoặc. Vợ à, cảm ơn Xuông là không được. Chẳng phải em đã vất vả nấu cho anh một bữa cơm sao? Nhưng anh ăn vẫn chưa no. Vậy để em xuống nấu nữa nhé. Không cần, anh muốn ăn cái khác. Cô nghe vậy liền mỉm cười, hai tay đưa lên vòng qua cổ hắn kéo xuống, rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn. Mạc Thiên vì sự chủ động của cô sững sờ một chút, rồi chuyển sang thích thú. Hai người bọn họ cứ điên cuồng hôn nhau như vậy, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn mới rời ra. Lúc đấy, những chướng ngại vật trên người sớm đã được chút bỏ. Hai con người, hai tâm hồn hòa lại là một. Bọn họ cứ chỉ miên như thế suốt cả một đêm xuân nóng bỏng. Tiếng thở dốc, tiếng va chạm của hai cơ thể xen lẫn những âm thanh ái muội tạo nên một bức tranh lưu tình để đỏ mặt. Ngày hôm sau, khi cô tỉnh lại nhìn sang bên cạnh không thấy hắn đâu mới biết trời cũng đã quá trưa rồi. Diễm Nguyệt mệt mỏi bước xuống giường. Sau trận kích tình đêm qua, cả căn phòng đã vương mùi hoan ái. Trên người cô khắp nơi đều lưu lại những dấu vết ám muội. Cơ thể thì cảm thấy rã rời. Không biết hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy mà đêm cô lăng qua lan lại hết cả một đêm thế mà hắn vẫn khỏe mạnh, sáng dậy đi làm. Còn cô lại bơ phờ như thế này. Bước vào phòng tắm cổ rửa sạch sẽ rồi trở ra, cô chọn cho mình một bộ y phục khá kín đáo để có thể che đi những dấu vết xanh tí mấy. Bước xuống lầu đi thẳng vào bếp, dì Hạ thấy cô liền hớt hải bê bát thuốc ra để lên bàn. Diễm Nguyệt, con ăn chút gì đó rồi uống thuốc đi. Cậu chủ dặn con ở nhà, chờ cậu ấy về rồi cùng đi đón lão ra. Dạ. Diễm Nguyệt, thật cảm ơn con. Dì biết cậu chủ đón lão ra về đây là chủ ý của con. Suốt những năm qua chăm sóc cậu chủ, dì lúc nào cũng mong muốn hai cha con họ được đoàn tụ. Cuối cùng mong muốn cũng thành sự thật. Dì đừng cảm ơn con. Con nghĩ nếu đã là vợ anh ấy thì phải làm tròn bổn phận. Vì vậy đấy là trách nhiệm của con. Bà thấy cô ăn nói như vậy liền mỉm cười hiền từ. Con bé này đã trưởng thành thật rồi. Dì Hạ, dì tưởng con vẫn là con nít sao? Hà hà, được rồi, mau ăn đi rồi nhớ uống thuốc đấy. Dạ, à chút nữa con có hẹn với Gia Mẫn và Nhã An đi mua sắm. Nếu Mạc Thiên về, dì hãy bảo anh ấy gọi cho con nhé. Được, dì biết rồi. Diễm Nguyệt dùng bữa xong liền ra xe đi đến một trung tâm thời trang cao cấp. Ba người bọn họ đã hẹn gặp nhau ở đấy. Đến nơi đã thấy hai cô bạn thân đang đứng đợi. Diễm Nguyệt quay sang bác tài xế. Bác về trước đi, tí nữa Mạc Thiên sẽ đón cháu. Vâng, phu nhân. Cô mở cửa bước xuống xe rồi bước đến bên cạnh hai cô bạn mỉm cười. Đợi mình lâu không? Diễm Nguyệt, cậu còn hỏi được như vậy sao? Cậu bắt bọn mình đợi 30 phút đồng hồ rồi đấy. Suốt cuộc cậu bận cái gì vậy? Cô đã bận cái gì? Chẳng nhẽ lại nói vì đêm vận động quá sức nên không dậy được sao? Diễm Nguyệt chỉ biết cười trừ, khoát tay hai cô bạn kéo đi vào. Được rồi, mình xin lỗi. Hôm nay các cậu muốn mua gì mình sẽ tặng. Kính quá, tần phu nhân có khác, ra tay cũng hào phóng như vậy. Hà hà, mình cũng đang muốn sống một ngày đúng nghĩa tần phu nhân xem sao. Ba mỹ nhân nhà ta đi hết một lượt của trung tâm, trên tay đã bắt đầu chất lên hàng đống đồ. Bỗng chuông điện thoại cô vang lên, Diễm Nguyệt nhờ Gia Mẫn cầm hộ rồi lấy điện thoại ra nghe. Em đang ở trung tâm mua sắm. Được. Tắt điện thoại, cô quay sang nhận lại đồ từ tay Gia Mẫn rồi kéo họ đi ra quầy thanh toán. Hôm nay mình có hẹn với Mạc Thiên, sẽ về nhà đón ba anh ấy, chúng ta ra thanh toán thôi. Khi nhân viên đang hối hả bấm máy tính tiền, bỗng một thanh âm vang lên làm ba cô gái quay đầu lại. Ôi, ai đây? Diễm Nguyệt nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày, Gia Mẫn thì lại ghé sát tay cô thì thầm. Diễm Nguyệt, ai vậy? Cậu quen sao? Cô nghe vậy liền nhún vai một cái. Chỉ từng nhìn qua thì có được xem là quen không? Nhã An sau khi chăm chú nhìn người trước mặt một hồi bỗng thốt lên. Cô ta không phải là ảnh hậu Khả Vi sao? Hôm qua còn thấy lên truyền hình nói giọng ra vẻ cô ta rất thân thiết với Mạc Thiên nhà cậu đấy. Diễm Nguyệt nghe vậy cũng không bận tâm, kéo tay hai cô bạn quay người lại. Vậy sao? Mạc Thiên bảo mình không nên quan tâm đến mấy thứ đó. Đi thôi. Khả Vi thấy mình bị phớt lờ liền tức giận lên tiếng khi thấy ba cô xách đồ rời đi. Khoan đã. Ba người theo phản xạ quay người lại nhìn ả khó hiểu. Khả Vi lúc này mỉm cười bước đến trước mặt ba cô gái, rồi quay người sang mấy người nhân viên lúc nãy tính tiền cho họ, lên giọng. Trung tâm này đâu phải để cho những người tầm thường bước vào. Các người có biết nhìn không vậy? Còn nữa, mau lấy lại túi đồ kiểm tra lại. Trong khi các người tính tiền, biết đâu họ đã giấu thứ gì sao? Gia Mẫn lúc này nghe vậy liền tức giận gắt lên. Chúng tôi mà thèm làm chuyện bẩn thỉu đó sao? Cô là gì mà dám nói chúng tôi như vậy? Khả Vi không bận tâm lời Gia Mẫn nói, lại quay sang đám nhân viên đanh giọng. Còn không mau kiểm tra lại cho tôi, có muốn tôi sa thải các người không? Lời ả vừa dứt, đám nhân viên hốt hoảng đi đến trước mặt ba người họ, ái ngại cúi đầu. Thật xin lỗi, phiền quý khách có thể đưa lại túi đồ để chúng tôi kiểm tra được không? Mọi người xung quanh bắt đầu xúm lại để xem đã có những lời xì xào bàn tán. Gia Mẫn nghe vậy mà lại bật cười không chịu thua. Thì ra trung tâm này là của nhà cô sao? Vậy thì sao chứ? Cô cũng chẳng phải bà chủ ở đây, lấy quyền gì ép họ như vậy? Chúng tôi đã thanh toán, có hóa đơn đầy đủ, việc gì phải đưa cô kiểm tra lại? Cô có tin tôi nói với tất cả mọi người, nhân viên ở đây hỗn láo với khách hàng không? Khả Vi lúc này nghe vậy bật cười to nhìn Gia Mẫn, à muốn bọn họ phải thật mất mặt. Phải, bà chủ ở đây là mẹ tôi, thế nhưng tôi nói, họ dám cãi sao? Còn nữa, nếu cô đàng hoàng vậy thì tại sao không để chúng tôi kiểm tra? Hay là có tật giật mình? Cô... Gia Mẫn đang định nói gì đó, liền bị Diễu Nguyệt đưa tay cản lại. Cô lúc này mới lên tiếng. Không sao, họ muốn thì cứ để họ kiểm tra, mình nghe thẳng thì sợ gì? Khả Vi nghe vậy liền mỉm cười khinh bỉ bước đến giật túi đồ trong tay cô, ném sang phía nhân viên lớn giọng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đổ hết ra kiểm tra cho tôi. Đám nhân viên hốt hoảng nhận lấy túi đồ từ bọn họ rồi luống cuống đổ ra, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra lại từng chút một. Sau một hồi ngổn ngang với đống y phục, đám nhân viên cũng phải gấp gọn gàng bỏ vào túi rồi đưa đến cho bọn họ. Đã làm phiền quý khách. Diễm Nguyệt lúc này lại mỉm cười nhìn đám nhân viên rồi hướng mắt lên nhìn ả. Kiểm tra cô đã làm rồi, nếu đã không có gì, vậy chúng tôi đi. Đống đồ này chúng tôi không cần nữa, các người cứ giữ lấy. Còn số tiền đó, coi như là tôi làm từ thiện cho những người kém may mắn hơn mình về nhân cách vậy. Dứt lời, cô khoác tay hai người bạn quay người bước đi. Khả Vi bị lời nói của cô làm cho tức giận đến đỏ mặt. Ả ra hiệu cho mấy tên bảo vệ đi lên chặn bọn họ lại. Gia Mẫn lúc này tức giận quay người lại nhìn ả lớn tiếng. Cô còn muốn gì nữa? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi không phải là loại dễ bắt nạt đâu. Dứt lời, Gia Mẫn lôi điện thoại ra bấm một dãy số. Đầu bên kia nhấc máy, Gia Mẫn bực bội nói to. Lục Trấn Phong, chồng mau đến đường ABC nhanh, có người đang khinh dễ bọn em. Lời Gia Mẫn vừa dứt, mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán. Lục Trấn Phong, cái tên này nghe quá quen thuộc, ai mà không biết anh là thiếu gia nhà họ Lục quyền thế chứ. Họ cũng biết anh đã kết hôn, hôn lễ bọn họ được tổ chức cùng với hôn lễ của vị giám đốc của tập đoàn đá quý Triệu Uy hùng mạnh. Nhưng buổi hôn lễ lớn này lại được tất cả vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, nên rất ít người biết được gương mặt của hai vị phu nhân đấy. Nếu một người là phu nhân của Lục thiếu gia, vậy chắc hẳn trong hai người còn lại sẽ là phu nhân của... Khi mọi người có đang nghi ngờ thì Gia Mẫn lại lên tiếng sập tắt luôn suy nghĩ đấy. Nhà An, cậu cũng gọi Triệu Gia Uy đến đây. Mình muốn xem suốt cuộc cô ta còn có thể hống hách đến cỡ nào. Mọi người lúc này không tin vào tai mình. Bọn họ cho đến tận bây giờ mới tận mắt thấy được hai vị phu nhân bí ẩn của hai dòng họ quyền lực ấy. Lời xì xào bắt đầu vang lên. Là thật sao? Bọn họ thật sự là Lục phu nhân và Triệu phu nhân sao? Người ta có địa vị như vậy, thích gì có đó, Quách tiểu thư này có phải là ăn nhầm gì rồi không mà bảo bọn họ như vậy? Khả Vi nghe vậy cũng có chút lúng túng, à cũng được nghe qua với hai dòng họ danh giá đó. Nếu thật sự đắc tội với họ, chắc cũng sẽ xảy ra không ít sóng gió. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, nhà họ Quách cũng đâu phải dạng vừa. Một ảnh hậu như ả làm sao chịu thua được, hơn nữa ả không tin lời bọn họ cho lắm. Khả Vi mỉm cười bước đến trước mặt ba người. Ha ha, thật không ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có người dám ở trước mặt dân chúng tự ngộ mình là phu nhân cao quý sao? Gia Mẫn tức đến xỉ khói bước lên trước, nhưng Diễm Nguyệt lại đưa tay ra kéo Gia Mẫn lại, nhìn ả nói: "Quách tiểu thư, chẳng phải cô đã kiểm tra rồi? Hơn nữa chúng tôi đồ không lấy, nhưng tiền đã trả đủ. Không biết cô còn chỗ nào khúc mắc sao?" "Ở chỗ tôi có nhiều thứ còn giá trị hơn số tiền đấy của cô. Biết sao được cô có giấu nó vào trong người không?" "Quách tiểu thư, không lẽ cô còn muốn kiểm tra người tôi?" "Ha ha, thông minh rồi đấy." "Quách tiểu thư, cô chẳng nhẽ không biết tự ý khám xét người khác mà không được sự đồng ý từ họ là vi phạm pháp luật sao?" "Tất nhiên tôi biết, nhưng nếu cô không làm điều xấu thì sao phải sợ tôi kiểm tra?" "Tôi tất nhiên là không sợ, nhưng không có nghĩa tôi phải lấy thân mình ra để kiểm chứng." "Vậy thì đành thất lễ rồi." À vừa dứt lời thì mấy tên bảo vệ bước đến giữ lấy ba người bọn họ. Khả Phi ngoắc tay một tên áo đen bước tới, à tiến sát lại gần thì thầm vào tay hắn cái gì đó. Tên áo đen đó gật đầu một cái bước đến chỗ cô. Gia Mẫn lúc này vùng vằng không được, tức giận hét lên: "Muốn kiểm tra sao không bảo nhân viên nữ? Các người có biết cô ấy là ai không?" Khả Vi lại phớt lờ lời nói của Gia Mẫn, vẫn ra hiệu cho tên áo đen kia. Tên đấy gật đầu một cái, đưa hai tay lên bắt đầu mỏ mẫm cơ thể cô. Diễm Nguyệt tức giận cố gắng thoát ra nhưng không được. Tên áo đen ấy bắt đầu ngạ mạn hơn, bàn tay cố tình bóp mạnh bầu ngực của cô. Diễm Nguyệt giận dữ nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn. "Mẹ kiếp!" Tên đó đưa tay lên quẻ phết bẩn trên mặt rồi định phun lên tát cô một cái. Ai ngờ, người dám! Tất cả mọi ánh mắt đổ về hướng phát ra tiếng nói, ai ai cũng trở nên kinh hãi nhìn người trước mặt. Mạc Thiên một thân tây trang sang trọng, toát ra tà khí giết người làm ai cũng phải rùng mình. Bên cạnh là Trần Phong và Gia Uy cũng sắc lạnh không kém. Hắn bước đến cạnh tên áo đen lúc nãy, một giây sau đó bẻ ngược bàn tay của tên áo đen. Mọi người khiếp sợ đến nỗi không dám kêu la, chỉ có tên áo đen ấy đau đớn mà thét lên. Mấy tên bảo vệ chứng kiến cảnh này cũng hốt hoảng buông ba cô gái ra lùi về sau. Mạc Thiên quay mắt lên nhìn người bọn họ rồi gàn lên: "Ai từng đụng vào cô ấy đều phải nhận lấy một hình phạt." Lời hắn vừa dứt, một đoàn người áo đen đi vào bắt gọn hết những tên đó. Trần Phong với Gia Uy lúc này mới vội vàng bước đến chỗ phu nhân của mình hỏi han. Gia Mẫn tức giận đấm nhẹ vào ngực Trần Phong một cái: "Ai làm gì mà đến lâu quá vậy?" "Vợ à, anh xin lỗi, em có bị làm sao không?" "Cũng may anh còn đến kịp, không chắc em cũng sẽ như Diễm Nguyệt, bị tên thối tha kia sở soạn khắp nơi." Câu này Gia Mẫn lại cố tình nói to, và tất nhiên là được vào tai hắn. Mạc Thiên lúc này mặt tối sầm lại, bước đến bên cạnh cô. "Nói, tên nào dám đụng chạm em?" Diễm Nguyệt thấy hắn tức giận như vậy cũng không dám giấu giếm, nhưng tất nhiên cô có thủ phải trả. Diễm Nguyệt đôi mắt trở nên long lanh, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi, bàn tay run rẩy túm lấy cánh tay hắn, nức nở, đôi mắt lại hướng về phía Khả Vi, lộ rõ ý cười. "Mạc Thiên, bọn họ chỉ là nghe theo lệnh của cô ta vu oan cho em là ăn cắp đồ, vậy nên đã cho người kiểm tra, còn bảo những tên nam nhân ấy lục soát sở soạn khắp người em bị bọn họ giữ chặt, thật sự không thể phản kháng được." Mạc Thiên lúc này mới nhìn theo tầm mắt của cô, bắt gặp ả ta đứng đấy có chút run sợ. Khả Vi nhìn hắn tức giận như vậy cũng chột dạ. Ả chỉ muốn làm cô mất mặt trước mọi người, không nghĩ hắn lại đến ngay lúc này. Mạc Thiên từ bước lãnh đạm đi đến bên ả, bàn tay bất chợt đưa lên siết chặt lấy cổ ả. Khả Vi kinh hãi trợn to mắt, hô hấp khó khăn khiến ả phải đưa tay lên bấu chặt vào bàn tay hắn, dùng lực đẩy ra. Nhưng sức lực của ả chỉ đủ để cào xước tay hắn mà thôi. Mạc Thiên với đôi mắt giận dữ hẳn lên những tia đỏ, nhìn ả tưởng chừng như muốn xé nát. "Quách Khả Vi, tôi thật mong chờ ngày mai trên tất cả mọi phương tiện truyền thông đều chỉ đăng một tin: trời kích thích và một đêm thác loạn của ảnh hậu." Ý tứ trong câu nói của hắn không phải ả không hiểu, chỉ là lúc này ả không có hơi mà để tâm nữa. Tay hắn cả lúc siết càng chặt, từ chừng đã bóp nát cả cuống họng của ả. Khả Vi gương mặt nhăn nhúm, móng tay vẫn cứ bấu chặt vào cánh tay của hắn, tìm kiếm một chút không khí, gắng gượng nói: "Mạc Thiên, thả tôi ra." Diễm Nguyệt thấy hắn thật sự toát ra tà khí muốn giết người, liền đi đến bên cạnh nhẹ giọng: "Mạc Thiên, bỏ ra đi, chúng ta còn có việc phải đi, không nên vì cô ta mà làm lỡ dở."

cứ để tài xế đến đón em được rồi, không cần mất công như vậy. Vợ à, anh không phải là tài xế của em sao? Không, anh là phu quân của em, tại sao có thể làm tài xế được? Được rồi, đi về thôi, hôm nay em thật sự rất mệt. Mạc Thiên nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên tia đau lòng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má cô. Vợ à, anh xin lỗi, đã để em vất vả rồi. Cô nghe vậy chỉ mỉm cười khoác tay hắn lôi đi. Chồng à, có thể cùng anh chia sẻ những khó khăn, em thật sự thấy vui. Hắn nhìn cô vậy khẽ mỉm cười, hai người ngồi vào xe lái thẳng về nhà. Diễm Nguyệt vừa bước chân đến cửa, đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn từ trong bếp truyền ra. Dì Hạ, hôm nay có món gì mà thơm quá vậy? Bà từ trong bếp hớt hải chạy ra nhìn cô tươi cười. Chỉ là vài món ngon tẩm bổ cho con thôi. Thì ra nhờ phúc của con dâu, ta mới được ăn ngon. Diễm Nguyệt nghe vậy liền bật cười chạy đến chỗ ông ngồi mà ôm chầm lấy. Bà, người nói thế con cảm thấy có lỗi lắm. Hà hà, được rồi, ta chỉ đùa thôi. Hôm nay công việc thế nào con? Bà, thật xin lỗi, con không có hỏi ý kiến ba, đã sa thải Mạnh Thiếu Quang rồi. Vài vị cổ đông sau đó cũng theo ông ta mà rút vốn. Tần Mạc Thiên nghe vậy chỉ biết thở dài vỗ vỗ tay cô. Không cần phải xin lỗi, ta lạ gì bọn họ. Ngày trước là vì ta luôn cả nể nên mới không lên tiếng, cũng muốn để cho họ chút mặt mũi. Về sau Mạc Thiên thay ta cũng đã san đe bọn họ rồi, nhưng mà đến nước này, bọn họ đã bất nhân, đâu thể trách ta bất nghĩa. Diễm Nguyệt, con làm vậy là đúng, nếu không sớm muộn gì họ cũng sẽ đuổi con ra khỏi chiếc ghế đó thôi. Bà, con chỉ là tạm thời thay Mạc Thiên điều hành thôi, thật sự con không thể gánh nổi vị trí đó. Hà hà, được rồi, con nói đúng, con gái vẫn nên là không nên tham gia vào thương trường. Mạc Thiên thấy hai cha con họ kẻ hát người khen hay như vậy, chỉ biết lắc đầu bước đến. Bà, có phải chỉ cần là Diễm Nguyệt nói, ba liền thấy đúng phải không? Hà hà, Mạc Thiên, con không cảm thấy vậy sao? Nên nhớ, vợ con bây giờ là đang nuôi con đấy. Câu của ông làm hắn tối mặt. Những năm qua mình hắn phát triển tần thị không sao, vậy mà mới có một ngày mà đã bị xem là kẻ ăn bám vợ rồi. Cô và ông quan sát vẻ mặt hắn như vậy liền bật cười. Dì Hạ trong bếp chạy ra thế thế, trong lòng cũng rộn ràng hẳn. Cơm đã xong rồi, lão gia, cậu chủ và phu nhân vào dùng bữa. Diễm Nguyệt nghe vậy liền đỡ ông dậy dìu vào bếp, đi qua hắn cũng tiện tay khoác tay rồi lôi đi. Ba người bọn họ hiện hữu trên gương mặt là nụ cười hạnh phúc. Bữa cơm với không khí ấm áp như vậy cứ êm đềm trôi qua trong tiếng cười nói của mọi người. Buổi tối, sau bữa cơm, tại thư phòng của hắn, Mạc Thiên ngồi ở bàn làm việc mắt hướng vào chiếc laptop mà suy nghĩ. Diễm Nguyệt ở ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào, trên tay cầm ly trà đi đến đặt lên bàn của hắn. Mạc Thiên, sao rồi? Đã tìm ra được tên đấy chưa? Hắn nghe được giọng nói của cô, khẽ mỉm cười đưa tay ra kéo cô ngồi vào lòng mình. Em nhìn xem. Diễm Nguyệt theo tầm mắt của hắn nhìn vào chiếc laptop khó hiểu. Đây là gì? Mạc Thiên nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, bàn tay đưa lên lấy vài sợi tóc của cô mà nghịch ngợm, ân cần giải thích. Đây là hệ thống camera an ninh đã được tích hợp trí tuệ nhân tạo. Phần mềm Ella này được chạy trên nền tảng Google Cloud, sử dụng AI để phân tích cảnh quay và trả về kết quả tìm kiếm dựa vào hàng trăm ngàn truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Mạc Thiên, em không hiểu. Nói sẽ hiểu là phần mềm Ella này có thể tìm kiếm một thứ gì đó thông qua dữ liệu cảnh quay bằng cách tập trung tùy tìm các dấu hiệu quan trọng như màu sắc quần áo hay hình dạng biển số ô tô, giảm thời gian tìm kiếm một cách tối đa trên toàn hệ thống. Có nghĩa là chỉ cần tên đó xuất hiện trên hệ thống camera thì Ella có thể tự động truy tìm và nhận dạng hắn. Phải. Nhưng mà đâu biết hắn ở đâu, hơn nữa thành phố rộng như vậy liệu có thể quan sát được hết. Yên tâm, anh đã tích hợp trí tuệ nhân tạo AI vào tất cả hệ thống camera trong thành phố. Nếu không tìm ra được hắn, cần thiết sẽ tích hợp trên cả nước và quốc tế. Diễm Nguyệt nghe vậy không khỏi giật mình. Chỉ mới trong một ngày, hắn đã kiểm soát được cả thành phố rộng lớn này rồi. Thật không dám coi thường hắn mà. Thời hạn bảo lãnh không có nhiều, nhưng nếu hắn không xuất hiện, dù anh có thể quan sát được cả nước đi nữa, liệu có kịp không? Tin anh đi, dám chắc rằng tên đó chưa ra khỏi thành phố này. Vậy còn về Quách Phi? Trong ngày hôm nay, đã mua được 15% từ một số cổ đông nhỏ. Với 20% mà Lost đã lấy được, thì hiện tại em đang giữ đến 35% cổ phần của Quách Phi và chính thức trở thành cổ đông lớn. Chỉ cần 15% nữa là có thể thay thế vị trí của Quách Phú Hùng rồi. 15%, trong đó có 10% nằm trong tay của gia đình họ. Anh suốt cuộc sẽ dùng cách gì để lấy? Em thấy nếu không lợi dụng ở điểm yếu của Khả Vi thì sẽ rất khó lấy được 10% đó. Vợ à, em muốn anh hy sinh thân thể sao? Diễm Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt nhìn sang hắn. Anh dám, em chỉ nói vậy thôi. Thật sự không muốn lại xuất hiện thêm một Hạ Bang thứ hai. Mạc Thiên nghe vậy lại mỉm cười nhìn cô, bàn tay không an phận mà luồn vào bên trong áo cô mơn trớn. Vợ à, anh không dám, thân thể của anh chỉ cho mình em thôi. Diễm Nguyệt cảm nhận được bàn tay hắn đang lờn mò vào bên trong chiếc áo con của cô mà nghịch ngợm hai nhụy hoa, khiến cô có chút đỏ mặt. Ai thèm thân thể của anh chứ? Lời cô vừa dứt đã thấy gương mặt hắn áp sát vào mặt mình. Một giây sau đó cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đi vào trong khoang miệng cô mà càn quấy. Nụ hôn sâu kéo dài mãnh liệt khiến đầu óc cô trở nên mơ màng. Bàn tay hắn ở trong áo cô bắt đầu di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng xuôi đến quần mà luồn vào trêu ghẹo. Cảm nhận được sự ướt át của nơi hoa viên ấy, hắn mới từ từ rời môi cô, ghé sát vào tai cô mà thì thầm. Diễm Nguyệt, muốn không? Diễm Nguyệt lúc này đầu óc đã mơ hồ nhưng vẫn cắn chặt bờ môi cương quyết nói. Không muốn. Mạc Thiên nghe vậy lại chỉ mỉm cười, cắn nhẹ vào vành tai cô. Diễm Nguyệt, anh thấy thân thể của em thành thật hơn nhiều. Bị hắn trêu đùa như vậy khiến cô có chút xấu hổ mà gắt lên. Tần Mạc Thiên, anh là tên bỉ ổi. Hắn lại chẳng bận tâm câu chửi của cô, nhẹ nhàng bế bổng cô lên đi thẳng về phòng. Đêm đấy là một đêm âu yếm triền miên. Cô thật sự không biết hắn đã muốn cô bao nhiêu lần nữa, chỉ biết là khi cả hai chìm vào giấc ngủ, trời đã bắt đầu hửng sáng. Diễm Nguyệt mệt mỏi cựa mình, cánh tay mỏ mẫm mà với lấy chiếc điện thoại, đôi mắt nặng trĩu gắng gượng mở ra, phút chốc trợn to hết cỡ. Diễm Nguyệt hốt hoảng bước xuống giường, không quan tâm mình chẳng một mảnh vải che thân mà lao thẳng vào phòng tắm. Một lúc sau cô trở ra đi thẳng đến tủ đồ, lấy đài một bộ y phục mặc vào, bàn tay mảnh mai phơ vội vài lọn tóc búi lên. Em đang làm gì vậy? Mạc Thiên trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, mái tóc còn vương vài giọt nước, trên tay còn cầm điếu thuốc mới được châm lên. Nhà nhã vắt chéo chân ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ nhíu mày nhìn cô. Diễm Nguyệt nghe vậy liền quay sang hắn gắt gỏng. Mạc Thiên, anh dậy rồi sao không chịu gọi em? Anh thấy em ngủ rất ngon, không nỡ đánh thức. Diễm Nguyệt phớt lờ câu nói của hắn, vội vàng đánh chút son rồi vừa lấy túi sách trở ra. Em đi đâu vậy? Anh còn hỏi sao? Tất nhiên là đi làm rồi. Tần thị đâu có tăng ca vào chủ nhật. Bàn tay đưa lên định mở cửa chợt khựng lại, cô ngây người một lúc rồi bất giác nói. Đúng rồi, hôm nay là chủ nhật mà. Lại như nhớ ra chuyện gì đó, cô quay người nhìn hắn hậm hực bước đến. Mạc Thiên, tại sao anh không nói sớm? Hại em làm gì cũng vội vàng. Em có nói với anh là sẽ đi làm sao? Anh nghĩ em biết hôm nay là chủ nhật. Anh... Hắn thấy cô tức giận như vậy, chỉ mỉm cười đứng dậy đi đến xoa đầu cô. Được rồi, hôm nay được nghỉ, anh sẽ đưa em đi chơi. Nhưng trước hết em phải thay y phục đi đã. Thật không thể hiểu nổi tại sao em có thể ăn mặc lộn thuộm như thế này. Lời hắn vừa dứt, cô liền nhìn lại mình. Chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm như vậy lại bị cô cải lệch khuy. Chân váy xếp ly dài quá gối thì vặn vẹo nhan nhúm. Mái tóc rối tung được búi vội trông xuề xòa vô cùng. Diễm Nguyệt đứng trước gương có chút xấu hổ nhìn sang hắn. Cái này không phải là do em sợ đi làm muộn sao? Dù là thế, lần sau cũng không được cầu thả như vậy. Vợ của anh, Tần phu nhân lúc nào cũng phải tỏa sáng nhất trước mặt mọi người. Em ăn mặc như vậy, người ta nhìn vào sẽ nghĩ anh khi dễ vợ mình đấy. Mạc Thiên, anh là đang nói quá rồi đấy. Được rồi, thay đồ đi. Hôm nay mọi người cùng hẹn nhau đi dã ngoại. Gia đình Nhã An và Gia Mẫn sao? Mạc Thiên đi đến tủ quần áo, chọn lấy một bộ y phục để thay. đơn giản là sơ mi trắng vào quần tây thôi mà hắn vẫn đẹp mê hoặc. Phải, cả Los nữa, anh xuống nhà trước đợi em. Đợi hắn đi ra khỏi cửa, cô nhìn mình trước gương rồi thở dài. Bước lại tủ quần áo chọn cho mình một chiếc váy hoa màu hồng phấn kết hợp với áo cardigan trắng mỏng. Mái tóc búi đã được bỏ xóa xuống, vừa lấy một chiếc mũ vành cùng đôi giày sneaker, tự tin nhìn mình trước gương mỉm cười. Diễm Nguyệt bước xuống thấy hắn đang ngồi đợi ở chiếc ghế sofa, mắt hướng về chiếc tivi trước mặt. Nghe thấy tiếng động, hắn chuyển tầm nhìn sang cô khẽ nhíu mày. Diễm Nguyệt, em là đang mặc gì vậy? Chẳng phải là đi picnic sao? Em mặc như thế này thì có gì không được? Không được, thay đi. Tại sao? Anh cũng phải cho em biết một lý do chứ. Tại vì nhìn không giống là vợ chồng. Diễm Nguyệt nghe vậy trợn to mắt nhìn hắn. What? Không giống vợ chồng là sao? Em còn hỏi sao? Em nhìn em xem, ăn mặc thế này người ta nghĩ em còn chưa đủ 18. Vậy tôi chắc chắn sẽ là người anh trai hoặc một chú họ của em. Còn nữa, em như thế này thật quá dễ thương đi. Không được, mau đi thay đi. Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy chỉ còn biết há hốc mồm. Chẳng phải hắn vừa bảo lúc nào cũng muốn cô phải tỏa sáng trước mặt mọi người sao? Bây giờ lại trở mặt thật nhanh như vậy. Cô cảm thấy hắn thật là quá con nít đi. Bất giác lại mỉm cười đi đến khoác tay hắn. Mạc Thiên, như vậy chẳng phải rất giống tiểu bạch thỏ sao? Hơn nữa, tính ra đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Em muốn mình dễ thương một chút. Chẳng phải những đôi yêu nhau ở trong tình huống này, anh có phải là nên khen em không? Cô vừa nói vừa ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt mở to tròn mà chớp chớp, cái miệng còn cố tình chu lên, thật sự làm hắn không thể nào kháng cự nổi. Được rồi, rất đáng yêu. Nghe được câu hài lòng, cô kiễng chân lên hôn nhẹ vào má của hắn một cái. Cùng lúc đấy, trên màn hình tivi phát sóng một tin tức. Ngôi sao Hollywood trẻ tuổi Harvey hiện tại đã bước xuống sân bay quốc tế Tân Thiên Phát của thành phố C. Diễm Nguyệt nghe vậy bất giác lại quay sang hướng tivi. Trên màn ảnh ấy xuất hiện một đám phóng viên và nhà báo vây quanh một nam nhân người ngoại quốc. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc thời thượng, thể hình chuẩn mẫu, cùng gu thời trang manly. Tất cả các yếu tố trên người anh ta kết hợp thật không thể hoàn mỹ hơn. Điều đấy làm bao trái tim đang gào thét gọi tên anh ta. Cả sân bay phải huy động hết lực lượng vệ sĩ và bảo vệ chuyên nghiệp tạo thành một hàng rào để ngăn cản người hâm mộ quá khích. Một nữ phóng viên chen chúc giữa đám nhà báo và nhiếp ảnh tiến đến anh ta. Hà vậy, anh được biết đến là một diễn viên Hollywood trẻ tuổi nhất có rất nhiều tác phẩm để đời. Lần này anh đến Trung Quốc có phải như mọi người vẫn nói là muốn tìm một bạn diễn an ý để tham gia vào một dự án phim Hollywood do chính anh đạo diễn và đảm nhiệm vai nam chính? Nam nhân trong màn hình nhìn thẳng vào ống kính mỉm cười rồi thân thiện trả lời. Trước mắt, tôi đến Trung Quốc là vì cảm thấy hứng thú với nền văn hóa đặc sắc ở nơi đây. Còn về vấn đề các vị nói, quả thực tôi vẫn luôn tìm một bạn diễn hợp tác ăn ý với tôi trong dự án phim sắp tới. Tôi rất coi trọng tác phẩm này. Hơn nữa, đầu tư cho bộ phim này kinh phí thực sự rất lớn. Vì vậy, tôi muốn tự mình chuẩn bị cho tất cả từ khâu chọn diễn viên. Rất nhiều nữ diễn viên Hollywood nổi tiếng, tại sao anh lại muốn tìm một nữ diễn viên ở đất nước chúng tôi? Tôi chưa có nói sẽ chọn bạn diễn người Trung, tôi chỉ nói vẫn đang tìm kiếm. Nhưng thật sự tôi cảm thấy con gái Trung Quốc rất có khí chất và xinh đẹp. Nếu có thể tìm được người hợp ý ở đây thì thật sự bộ phim của tôi sẽ khá mới lạ. Diễm Nguyệt nhìn người nam nhân trên màn hình đang cố bước ra khỏi đám đông ấy, bất giác lại nói. Anh ta nổi tiếng như vậy, chỉ cần nói một tiếng thì rất nhiều nữ diễn viên tầm cỡ Hollywood sẵn sàng đến thử vai. Tại sao lại phải đến Trung Quốc để tìm? Mã Thiên nghe vậy chỉ mỉm cười nhìn vào màn hình. Đã đến rồi. Cô quay sang hắn khó hiểu thắc mắc. Ai đến? Không có gì, tiểu bạch thỏ đi thôi, mọi người đang đợi. Dứt lời, hắn đưa tay ra ôm lấy eo cô rời đi. Diễm Nguyệt lại nghe hắn gọi mình là tiểu bạch thỏ, liền bật cười vui vẻ. Mấy người bọn họ đến một biệt thự của hắn ở vùng ngoại ô khá xa thành phố. Căn biệt thự ấy được thiết kế theo mẫu mã phương Tây, khuôn viên rộng lớn thoáng đãng, bể bơi trải dài vòng quanh căn biệt thự. Bãi cỏ xanh mịn cùng hồ nước lớn được bàn tay điêu luyện của thợ đắp nặn những ngọn núi tạo thành các hang động dưới đáy đại dương.